Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chấp niệm sinh tử. Khó tả buông xuống, Đông Ma Vũ, nơi từng là đạo đài, xôn xao nổi lên bốn phía vô số tu sĩ Ma Vũ, mắt thấy đạo đài đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa tượng trưng cực lớn sụp đổ. Nhìn cành cây khô héo phóng lên trời này, nhìn trái cây trên đó, từng cái nội tâm đều tại kịch liệt rung chuyển. Nhất là, kia trước đây ngồi tại Đông Ma Vũ trên đạo đài Ma Vũ Đại Đế. Nó thân ảnh lại cái này một cái chớp mắt bắt đầu mơ hồ. Tiêu tán theo, kia thế mà chỉ là một tôn hư ảo hình bóng. Dựa vào hắn đại đế vị cách, mới làm mọi người vô pháp nhìn ra đầu mối. Hôm nay theo đạo đài sụp đổ, theo đạo quả khí tức trùng kích, bị người nhìn ra thật giả. Tất cả những thứ này, hóa thành gió lốc vô hình, thổi quét bát phương đồng thời. Một cỗ cảm giác bất an đến từ bản năng sinh mệnh, cũng đang mãnh liệt bốc lên. Cái này bất an, một mặt là đến từ nơi đây kịch biến, khác một phương diện, thì là đến từ vang vọng toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa chuông vang. Cổ lão chuông vang, quanh quẩn thiên địa, kia là chiến tranh chi chuông. Bởi vì đạo đài đổ sụp, tựa như thành một cái tín hiệu, nhân tộc cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, vào giờ khắc này vọng cổ đại lục bay lên không trung, hướng về hai tòa thánh địa trôi nổi giữa không trung, đều riêng phần mình triển khai quyết chiến chi thế. Trong lúc nhất thời, thiên địa đại loạn, ngoại giới loạn, đạo quả bên trong thế giới, giờ phút này giống nhau xuất hiện loạn thế. Theo tiếng gầm nhẹ của Minh Viêm bên trong cốt đỉnh, đỉnh này truyền ra tiếng nổ vang ngập trời, rung động mãnh liệt, mà núi trùng do nhị nghiêu bên ngoài cốt đỉnh biến thành. Sau khi thừa nhận đấu tranh chi lực bên trong cốt đỉnh, nhao nhao sụp đổ, bên trong cốt đỉnh, giống như Minh Viêm điều động đến từ chỗ đạo quả uy năng, khiến bản thân lần nữa đạt tới cân bằng. Thể hiện ra trùng thiên chi lực, ngay tại bộc phát, dưới tiếng vang ầm ầm, nắp cốt đỉnh xuất hiện dấu hiệu bị mở ra, cho đến khoảnh khắc tiếp theo, nắp cốt đỉnh chấn động mạnh, nâng lên một khe hở, kim quang cùng tử quang chiếu rọi, từ khe hở bốn phía của cái nắp xuyên thấu ra, Minh Viêm đại đế, sắp thoát khốn, thời khắc mấu chốt. Nơi xa nữ đế chỗ toái phiến không gian, bỗng nhiên bộc phát, đồng thời bên ngoài cốt đỉnh, còn sót lại những con sâu màu lam kia, trong mắt từng cái lộ ra điên cuồng, nhanh chóng tiêu hóa kết tinh Hứa Thanh lúc trước đưa tới. Trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ, em gái ngươi, lão tử sợ ngươi sao? Đệ tam thế, trong lúc rít gào, phía dưới trong suốt hải trực tiếp nổ tung ra, vô cùng nước biển nhấc lên ngập trời sóng lớn, khiến toàn bộ trong suốt hải thành một cái thật lớn vòng xoáy. Một cỗ khí tức cổ xưa, từ trong vòng xoáy bốc lên, lúc trước thân thể vỡ vụn, rơi xuống dưới biển về sau. Trên thực tế nhị nghiêu đã ở sâu trong biển tìm được chính mình đệ tam trí nhớ mảnh vỡ. Chỉ bất quá một mặt thời gian có hạn, một mặt năng lực hiện giờ không đủ, cho nên hắn không cách nào trước tiên đem nó hoàn chỉnh hấp thu. Cho đến khi Hứa Thanh đưa tới ban sơ bản nguyên này đối với Hứa Thanh mà nói, có thể đắp nặn tiên thân, đối với nhị nghiêu mà nói, cũng là vô cùng quý giá, có thể đối với tự thân tẩm bổ, khiến cho hắn có thể cởi bỏ càng nhiều phong ấn. Từ đó đem thu hoạch đệ tam thế ký ức, nhanh chóng hấp thu, bây giờ tại hấp thu về sau, hắn đã có đệ tam thế, sơ bộ triệu hoán năng lực, cho nên trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ trong suốt hải oanh minh, ở trong vòng xoáy, cuốn ra băng diễm, hàn khí càng là trong nháy mắt tràn ngập thiên địa bát phương. Ngay sau đó, một cái bàn tay lớn màu đen, thình lình theo cái này trong suốt hải trong vòng xoáy bay lên không, bàn tay này cũng không phải là chân thật, mà là hư ảo hình thành, nhưng tản ra khí tức chẳng những cổ xưa, càng là mang theo một cỗ tuyệt thế chi hung, kinh thiên động địa, tạo hình cũng là quỷ dị, nhìn như là tay, nhưng trên thực tế trên ngón giữa mọc ra đầu lâu, mà ngón áp út cùng ngón trỏ cong xuống thành cánh tay. Ngón út cùng ngón tay cái rủ xuống, như hai cái chân, về phần trên lòng bàn tay nứt ra một đạo lỗ hồng. Đó là miệng to như chậu máu, trên thân thể còn có vô số màu đen bộ lông, tràn ngập toàn bộ vị trí, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, nhìn thấy mà giật mình. Cái này chính là nhị ngưu đệ tam thế hình chiếu, cũng là năm đó bị tiên thuật đại đế trấn áp tuyệt thế hung nghiệt. Hôm nay bị nhị ngưu triệu hoán ra, thẳng đến thương khung mà lên, trong nháy mắt đã đến trên cốt đỉnh, hướng về cốt đỉnh rung động muốn bị đẩy ra, bỗng nhiên ấn một cái, luyện cho ta, nhị ngưu gầm lên, cốt đỉnh chấn động, trong nháy mắt yên tĩnh. Nhưng không đợi nhị ngưu ngạo nghễ, sau một khắc, một cỗ lực bật càng mãnh liệt, rõ ràng từ trong cốt đỉnh truyền ra, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, nhị ngưu đệ tam thế hình chiếu, lập tức xuất hiện mơ hồ, có sụp đổ dấu vết. Cuối cùng, đây không phải hắn chân chính ba đời chân thân, chỉ là hình chiếu, đối mặt cốt đỉnh bên trong tu vi đáng sợ minh viêm. Hắn trấn áp chi lực, khó có thể hoàn toàn có hiệu quả, mắt thấy hình chiếu nhị ngưu đệ tam thế sắp sụp đổ. Hứa Thanh tại thời khắc mấu chốt, hoàn thành trong cơ thể bảy cái đại thế giới cuối cùng dung hợp. Không có nửa điểm chần chờ, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên một cái, trong khoảnh khắc, liền xuất hiện ở nhị ngưu đệ tam thế hình chiếu bên người. Mắt lộ tinh mang. Tay phải nâng lên, hướng phía dưới rung động cốt đỉnh, cách không ấn một cái, cực kim, cực mộc, cực thủy, cực hỏa, cực thổ, miệng hắn tràn ra thiên âm, trong nháy mắt sau lưng thất giới chi ngũ, bỗng nhiên rơi xuống, mơ hồ giống như hình thành năm cái tàn tạ thủy tình, bộc phát ngũ hành lực lượng, vờn quanh cốt đỉnh theo đó trấn áp, tiếp theo. Hai giới còn lại cũng nhanh chóng rơi xuống. Cực không, cực thời, bên trong cốt đỉnh truyền ra một tiếng thê lương, nhưng trong nháy mắt sau Hứa Thanh cùng nhị ngưu đồng thời thần sắc đại biến. Một cỗ trùng kích vô cùng đáng sợ, từ trong cốt đỉnh ngập trời mà lên. Cái này trùng kích mạnh mẽ, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, phảng phất hết thảy ngăn cản đều không có ý nghĩa. Tiếp theo sát na bộc phát, cốt đỉnh cái nắp, trực tiếp bị sốc lên, Hứa Thanh cùng nhị ngưu liên tục rút lui, mà cốt đỉnh bên trong, minh viêm thân ảnh, đang dâng lên, bọn họ tuy mạnh, nhưng so với minh viêm nơi này, chung quy là chênh lệch không nhỏ. Các ngươi, thanh âm khàn khàn, từ trong miệng thân ảnh này truyền ra, mảnh vỡ chỗ nữ đế, ầm ầm sụp đổ. Thần linh khí tức, ở bên trong bộc phát, hình thành ba động to lớn, thổi quét giới này, khiến thiên địa biến sắc, đồng thời thân ảnh nữ đế, từ nơi đó một bước xuống, đến dịch chuyển qua cốt đỉnh bên trên, hung hăng ấn xuống phía dưới, biến dạng bát phương, thần đài đỉnh phong chi lực, không giữ lại chút nào toàn diện dâng lên, Hứa Thanh cùng nhị ngưu. Không có chút chần chờ, cấp tốc lui về phía sau, tránh ra chiến trường, bọn họ hiểu được, kế tiếp, nơi đây tình thế xu thế, đã không phải là bọn họ có thể chi phối, mà đối mặt nữ đế ra tay, minh viêm trong mắt huyết sắc, vung tay lên, liền muốn phá vỡ nữ đế lực lượng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo sau lưng nữ đế, rõ ràng dâng lên một viên tinh thần cổ xưa. Này tinh thần vừa ra, phong khởi vân dũng, hạo miểu chi ý, phô thiên cái địa, trên ngôi sao, năm đạo thân ảnh ngồi khoanh chân, năm đạo thân ảnh này, là thần linh, cũng là lịch đại nhân hoàng, đông thắng, thánh thiên, kính vân, đạo thế, Cùng với huyền chiến, bọn hắn thần lực toàn diện bộc phát, tràn vào cổ tinh, hướng phía dưới trần áp, mà xa xa kia tan vỡ mảnh vỡ. Giờ phút này đã không còn mơ hồ, lộ ra lúc trước giao chiến dưới hình thành trăm ngàn lỗ thủng. Cùng đầu một nơi thân một nẻo thê lương chết thảm Minh Viêm phân thân. Còn có Ma Vũ đại đế phun ra máu tươi bị thương nặng. Giờ phút này Ma Vũ, hắn nhìn thân ảnh nữ đế rời đi, nhìn thế giới này, sắc mặt tái nhợt, thì thào nói nhỏ, động thiên này, dĩ nhiên là vạn diệu uẩn sinh đạo quả cực kỳ hiếm thấy biến thành. Vạn diệu uẩn sinh đạo quả, có thể để chân thần trở xuống bất kỳ tồn tại nào có khả năng. Sống lại, một mai đạo quả, có thể sử dụng 3 lần, nhưng mỗi một vị người sử dụng, cả đời chỉ có thể sử dụng 1 lần, mà quả này khô héo như vậy, hẳn là bị Minh Viêm dùng qua, bây giờ chỉ còn lại có 1 lần cuối cùng, liền sẽ tiêu tán. Nguyên lai, đây mới là Minh Viêm phục sinh nơi mấu chốt, cũng là nữ đế lần này lớn nhất mưu đồ. Ma Vũ phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lui ra phía sau. Nữ đế ở trên cốt đỉnh cúi đầu nhìn xuống Minh Viêm bên trong cốt đỉnh. Giờ phút này Minh Viêm, thân thể có 5 phần là màu tím, 3 phần là màu vàng, 2 phần là màu xanh. Màu tím ngọn nguồn, nàng nhìn không ra, mà màu vàng ngọn nguồn là một giọt nước sông. Về phần màu xanh, đến từ đạo quả, cũng là trọng điểm nữ đế ngóng nhìn. Chuyến đi này, nàng vẫn luôn giấu giếm, cũng không vận dụng toàn lực. Một mặt là đối thủ của nàng lúc này đây, tu vi gần như tuyệt đỉnh. Mặt khác, mưu đồ của nàng quá quan trọng, cơ hội chỉ có 1 lần, nàng không cho phép mình thất bại. Mà nguyên bản dựa theo nàng lúc ban đầu kế hoạch, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu 2 cái biến số này chưa từng xuất hiện. Như vậy nơi đây tình hình, hẳn là Minh Viêm muốn đoạt xá Ma Vũ, mà chính mình cùng Ma Vũ hợp tác, đi đạt thành mục đích của mình. Mặc dù Minh Viêm cường hãn, nhưng nàng cũng có hậu thủ của mình, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu 2 biến số này xuất hiện, khiến xu thế xuất hiện thay đổi cực lớn. Minh Viêm thay đổi ý nghĩ, buông tha đoạt xá Ma Vũ, mà là cùng Ma Vũ hợp tác. Mục tiêu đoạt xá, đổi thành Hứa Thanh, cho nên nữ đế đang quan sát, chờ đợi cơ hội, mà biến số, ở sau đó quá trình bên trong, nữ đế càng phát giác ra cảm thấy cũng không phải là chuyện xấu. Vô luận là Nhị Nghiêu đời thứ 3, hay là Hứa Thanh bộ thân thể quỷ dị kia, đều khiến cho nàng nắm chắc, so với kế hoạch ban đầu càng nhiều hơn một chút, cho nên nàng tiếp tục chờ đợi, cho đến khi Minh Viêm vì thoát khốn, chủ động đem vạn diệu uẩn sinh đạo quả chỉ lực hiển lộ ra. Nữ đế cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Nàng muốn chính là Minh Viêm chủ động đi làm ra chuyện này, đi đem đạo quả bày ra. Vì thế trong lúc ra tay, nữ đế lập tức đem hậu thủ chuẩn bị cho chuyến đi này. Không chút do dự lấy ra, hậu thủ của nàng chính là cổ hoàng tinh của nhân tộc, cũng là chí bảo đệ nhất của nhân tộc hiện giờ. Hơn nữa do 5 vị nhân thần gia trì, có thể làm cho chí bảo này bày ra lực lượng kinh thiên. Giờ phút này oanh minh ở giữa, cổ hoàng tinh trấn áp xuống dưới, Minh Viêm tiếng giống kịch liệt quanh quẩn, hắn muốn phá tan, nhưng ở nữ đế cắn rách đầu lưỡi, phun ra tự thân thần huyết lần nữa gia trì, cùng với trong cơ thể thần đài không tiếc trả giá bạo phát xuống, đem Minh Viêm thoát khốn thế ngăn cản. Ngay sau đó, cổ hoàng tinh rơi xuống, bên trong xuất hiện vòng xoáy, xông lên mà xuống, dùng tinh lực này, lấy 5 vị nhân hoàng lực lượng, lấy nữ đế tự thân thần đài chi uy, đem Minh Viêm chỗ ở cốt đỉnh, nuốt vào trong cổ tinh, phong ấn Minh Viêm. Làm xong những thứ này, nữ đế trong mắt lại vào giờ khắc này lộ ra thuộc về nhân tính kiên quyết chi ý. Thần trở thành nàng, mục đích từ đầu đến cuối đều không phải dùng toàn lực đánh chết Minh Viêm, cũng không phải hồn của Minh Viêm. Nàng vẫn chờ đợi là đối phương lấy ra đạo quả sau, tự thân dựa vào cổ hoàng tinh, đem đối phương cùng ngoại giới ngăn cách, khiến cho cái này vạn diệu uẩn sinh đạo quả cùng Minh Viêm mất đi liên hệ. Trong thời gian ngắn, thành vật không có nhân quả bên ngoài, chỉ có này dạng mới có thể để nàng có cơ hội đi triển khai chính mình nhất đi tối trung cực mục tiêu. Đại đế, nữ đế thì thào giơ tay lên, một tòa hạo hãn pho tượng từ trong cơ thể bay ra, càng lúc càng lớn, rơi vào phía dưới trên biển rộng, nước biển chấn động. Pho tượng kia là chấp kiếm đại đế. Hứa Thanh ngóng nhìn một màn này, tâm thần ba động, hô hấp dồn dập, dâng lên kích động. Hắn đoán được mục đích của nữ đế, mà nữ đế nơi đó sau khi tự thành thần vẫn bình tĩnh hai mắt, bây giờ nhìn pho tượng hiện ra đối trưởng bối nồng đậm tư niệm cùng quấn quýt chi ý, nhẹ giọng mở miệng: trở về đi, nàng đúng là muốn ở chỗ này phục sinh chấp kiếm đại đế. Hết chương.